1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, chương 1532, ngửa mặt lên trời không một tịch. Phó binh nháy nháy con mắt, không dám tin nói, để ta đi ra mắt, làm càn, hiện tại ta là muốn cái gì không có gì, cầm cái gì kết hôn, mặt cho người ta đánh a. Cùng ngươi mẹ nói, tranh thủ thời gian tắt tâm tư này, lại nói, hiện tại niên đại gì, còn ra mắt, lão thổ không quê mùa, ngược lại là ngươi, tuổi tác không nhỏ, nên tìm đối tượng. Phó Nghiêu nói, phòng ở Gia Lý Hữu, mụ mụ danh nghĩa có phòng ở, buổi chiều chúng ta đi chọn một bộ a. Tỷ tỷ danh nghĩa có phòng ở, phó binh là biết đến. Vì lẽ đó Phó Nghiêu nói như vậy, hắn không ngoài ý muốn, thế nhưng là cụ thể có bao nhiêu phòng nhỏ hắn là không được biết. Cười hỏi, cũng là mẹ ngươi nói. Phó Nghiêu gật gật đầu, mụ mụ nói phòng ở là đưa cho mỗ mỗ, lớn tuổi, leo lầu không phương diện. Phó binh nói, sau này hãy nói đi, trước kia hắn nguyện ý chiếm tỷ tỷ tiện nghi. Càng nhiều hơn chính là bởi vì tuổi trẻ không hiểu chuyện. Hiện tại không nguyện ý chiếm tỷ tỷ tiện nghi, là bởi vì bắt đầu chậm rãi muốn mặt mũi. Phó Nghiêu nói, hôm qua mỗ mỗ leo lầu kém chút té ngã. Phó binh chân mày nhíu càng sâu, theo tình cảm đi lên nói. Hắn làm sao có thể không hy vọng mình lão nương cùng lão tử qua ngày tốt lành đâu. Nhưng là... đây là tỷ tỷ đang biến tướng nâng đỡ hắn a. Thang máy phòng vậy càng phiền toái hơn. Dừng lại điện, leo lầu bò không lên. Phó Nghiêu cười nói, mụ mụ nói có biệt thự khu. Hai bộ dính liền nhau. Chúng ta có thể chọn lựa một bộ. Phó binh chỉ mình mặt nói, ngươi thấy ta giống ở nổi biệt thự ngươi sao? Ra những ngày này, trừ ăn ra uống ngủ, còn lại phần lớn thời gian đều là đi đầy đường hẻm nhỏ tản bộ. Bất quá đại bộ phận đều là phổ thông nơi ở cùng thương vòng. Về phần khu biệt thự, hắn căn bản vào không được. Người ta bảo an còn cùng hắn miễn phí cho hắn làm một phen phổ cập khoa học. Giá phòng trước không đề cập tới, chỉ là vật nghiệp phí một năm liền muốn mười mấy 20 vạn. Trên thực tế, không phải người bình thường có thể ở lại nổi. Phó Nghiêu cười nói, sẽ có biện pháp. Phó binh nói, vẫn là mẹ ngươi cho thôi. Có thể dẹp đi đi. Phó Nghiêu nói, vậy chúng ta đi nhìn thang máy phòng đi. Hắn chi tiết y theo lão nương sách lược tới làm. Không đợi cứu cứu kịp phản ứng, lôi kéo cánh tay của hắn ra cư xá. Vừa vặn một cỗ xe buýt dừng lại. Hai ba lần chui lên xe buýt, ném xong tệ về sau, một trước một sau ngồi, ô tô chạy hai chạm về sau. Phó binh nhịn không được vỗ vỗ Phó Nghiêu bả vai, hiểu được đi nơi nào sao? Vội vàng chạy lên đường, đừng tận đường vòng, xe buýt dừng lại, có còng lưng xách túi lão thái thái lên xe. Phó Nghiêu ngay lập tức tránh ra vị trí, để lão thái thái ngồi. Lão thái thái cười nói tiếng cảm ơn. Phó Nghiêu mỉm cười gật gật đầu. Sau đó đứng tại phó binh bên cạnh. Vịn lan can nói. Mỗ mỗ nói 928 ngồi năm đứng liền đến địa phương. Cái kia Lý Hiếu hai bộ trùng tu xong phòng ở. Phó binh nghi ngờ hỏi. Người bà ngoại đi xem qua. Phó Nghiêu nói. Hôm trước đi. Chạm xe buýt rất nhanh tới đứng. Hai người xuống xe, Phó Nghiêu tìm được trước cư xá vị trí, tiến vào bên trong sau nói, là số 25 lầu, cư xá rất hợp quy tắc, nhưng là bảng số phòng lại không phải như vậy có lần tự. Hai người lượn một vòng lớn, cũng không tìm được 25 tốt lầu, cuối cùng tìm cái tại cửa ra vào sảnh tuyết lão đầu. Lão đầu kỹ càng cho bọn hắn hai chỉ rõ phương hướng. Hai người lúc này mới tìm đúng vị trí, nhấn nút thang máy lên lầu 5 về sau. Phó Nghiêu móc túi ra một chuỗi dài chìa khóa, lần lượt thử đến thanh thứ 3 rốt cục mở cửa. Phòng ở là mới tinh, tỏa sáng mộc sàn nhà, trắng noãn vách tường, sạch sẽ có thứ tự đồ dùng trong nhà, nhìn xem không giống có người ở dáng vẻ. Phó binh từ giữa trong ngoài bên ngoài chuyển một lần về sau, lại dẫm lên cái thang lên lầu các. Bao lớn diện tích? Phó Nghiêu nói, đại khái 120 bình. Phó binh hỏi, tính đến lầu các không chỉ a? Phó Nghiêu lắc lắc đầu nói, hẳn là không tính đến. Hắn vào bên trong phòng, theo một cái trong ngăn kéo móc ra sinh chứng bản, cười nói, quả nhiên không có tính đến. Phía trên đánh dấu diện tích là 124 bình. Phó binh nói, vật trọng yếu như vậy để ở chỗ này. Phó Nghiêu gãi gãi đầu nói, mụ mụ một mực để ở chỗ này. Phó binh lập tức không có tính tình, thở dài nói, dù sao ta không xen vào. Phó Nghiêu nói, cánh tay gian phòng cũng vậy, nếu không cũng xem một chút đi. Phó binh khoát tay một cái nói, không nhìn, người mụ mỗ nhìn chúng cái nào chính là cái nào. Đốt một điếu thuốc, vừa điểm lại có chút hối hận, sợ phòng ở mới hun ra một luồng vị, dứt khoát mở cửa, đứng tại cổng rút. Phó Nghiêu nói, tốt. Phó binh hút xong hai cái thuốc lá, lại nhịn không được hỏi tiếp, buổi sáng mẹ ngươi vung cơn giận như thế làm cái gì? Ngươi chọc hắn rồi. Phó Nghiêu nói, ta không có, tựa như là bởi vì công chuyện của công ty. Phó binh nói, mẹ ngươi hiện tại sinh ý lớn như vậy, còn có cái gì nàng giải quyết không được, về phần như thế lớn hỏa khí. Phó Nghiêu nói, tân nhiệm mệnh châu Á tổng thanh tra, không có nghiêm ngặt chấp năm ngoái ban giám đốc quyết nghị. Mụ mụ rất tức giận. Phó binh nói, minh bạch, chính là mẹ ngươi xuống văn kiện của đảng, sau đó thành kẻ buôn nước bọt văn kiện, là đến gọt văn kiện của đảng. Phó Nghiêu đối với mấy cái này danh từ rất lạ lẫm. Phó binh nói, cũng giải thích với ngươi không rõ ràng. Ngươi à, quay đầu tốt nghiệp ở trong nước, ở lâu ngốc. Ta là người Trung Quốc, không thể cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi ghi nhớ đồng dạng là được. Phản đối ngươi, để hắn rời đi. Qua loa ngươi, để hắn hít bụi. Ủng hộ ngươi, dẫn hắn phát tài. Cứu cứu nói thô giáp, nhưng là Phó Nghiêu lại nghe đã hiểu, cười nói, ta cảm thấy chế độ hóa tương đối tốt đi, dựa theo quá trình đến thao tác. Phó binh cười nói, tiểu tử ngốc, thứ đồ gì còn được người đến xử lý, người không đáng tin cậy, cái gì đều là hình thức. Năm 28, Phó gia liên tiếp rời hai ngày ra, ở tại rộng rãi tòa nhà lớn bên trong. Phó gia lão thái thái cảm khái nói, rốt cục dám yên tâm đưa đồ vật. Trong 10 năm, các nàng đã lặp đi lặp lại rời 3 lần ra, hoặc là tiền thuê nhà tăng giá, thực tế không mướn nổi, hoặc là chủ thuê nhà thừa dịp giá phòng cao bán phòng. Các nàng không rời đi cũng phải chuyển, mà lại, mỗi một lần dọn nhà, đi theo nửa cái mạng giống như, mệt mỏi không nói. Còn được lấy hay bỏ, tượng đại kiện đồ dùng trong nhà, đồ điện, các nàng là thực tế không dám đưa, dọn nhà quá phiền phức, bình thường thời gian bên trong, từ trước đến nay là có thể chịu đựng liền góp, thuê phòng quá không có cảm giác an toàn. Tuổi 30 ngày này, phó binh mua mực nước, giấy đỏ trở về, giấy đỏ cắt may tốt về sau, hỏi Phó Nghiêu, ngươi có thể viết không? Phó Nghiêu xấu hổ lắc đầu, ta sẽ không dùng bút lông. Phó binh nói, vậy ngươi muốn học thật nhiều đi. Tự mình động thủ, để Phó Nghiêu cho hắn án lấy giấy đỏ. Tại Phó Nghiêu ánh mắt khâm phục bên trong long xà bay múa. Viết xong, hai người dùng băng dính tại cửa sổ lên cho thiếp chỉnh tề. Tết xuân liên hoan tiệc tối bắt đầu, phó gia người ăn cơm. Không quản phía ngoài tuyết lớn bao nhiêu, thời tiết có bao nhiêu lạnh, người một nhà vui vẻ hòa thuận, nhân dân cả nước bưng lên đến nóng hôi hổi sủi cào. Trong tivi truyền đến người chủ trì cao thanh âm, Lý Di bưng đồ ăn vào nhà chính, lầu bầu nói, nhà chúng ta Tết xuân sẽ không ăn sủi cào,